ta có thể lấy ra độ thành thảo. Chương 115, A Hoàng lại lập công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần bộ ti thiên, địa, nhân, quỷ tứ đại kỹ năng mỗi người đều mang thần hiệu. Hiện nay 4 cái kỹ năng bên trong đã có 3 cái danh hoa có chủ. Giả vị Minh Tẩy Oan tập lục nắm giữ nghiệm thi, thăm dò hiện trường, liễm thi chờ một ít năng lực. Có thể nói là hắn có thể quật khởi chỗ mấu chốt. Tam Nguyệt nghe lời đoán ý quả thực chính là một cái hình người máy dò tìm. Loại năng lực này càng bị thiên phú dị bẩm nàng dùng đến làm nhiệm vụ cùng mặc cả phương diện. Trước còn hướng về giả vị Minh nói khoác chém lần thiên hạ không đối thủ đây. Mà căn cứ Tam Nguyệt trước từng nói. Khi nàng nhập môn thời điểm, còn lại tuyển hạng cũng chỉ có nhân, cùng, quỷ, hai người này, lấy này suy đoán. Phi Ngư nắm giữ khẳng định là 4 cái kỹ năng bên trong. Địa, tự kỹ năng, có điều dựa theo hệ thống nhà thiết kế. Mạng người lớn hơn thiên. Đi đái tính, giả vị Minh căn bản là không thể nào phán đoán cái này. Địa, tự kỹ năng đến cùng là cái thần mã trò chơi. Có điều căn cứ cái này ảnh chụp màn hình đến xem. Phi Ngư cũng là hết sức trừ nhắc nhở mặt trước hiển lộ kỹ năng tên gọi cái kia một phần. Khẳng định là không dự định thẳng thắn. Đã như vậy, giả vị Minh đương nhiên sẽ không lắm miệng đi hỏi. Lúc này gật gật đầu. Nói theo, đã như vậy, cái kia Dư Thương Hải hiện tại nên đã không có bao nhiêu sức chiến đấu. Mọi người liền tách ra tìm đi. Nói xong. Mọi người liền từng người lựa chọn một phương hướng đuổi theo. Chờ mọi người rời đi sau khi. Phi Ngư nhưng là hướng về khó nhất một phương hướng. Cũng chính là Dư Thương Hải trước gặp trở ngại xông vào nhà dân trước cái kia con đường đi đến. Vừa đi, còn không quên nhìn lén nhìn một chút chính mình hệ thống giao diện. Keng, kỹ năng bị động, vạn dặm lần theo, phát động. Người phát hiện Dư Thương Hải bị thương nặng, trong thời gian ngắn không cách nào tự mình khôi phục, 56/23 giây. Hơn nữa lấy hắn hiện tại thương thế tình huống, căn bản là không thể chạy ra quá xa. Hắn giờ khác này vị trí ở phân cường nhai thử nghiệm hạng, đang chuẩn bị xuyên qua 6 tầng ngõ, hướng về Đại Phong nhai phương hướng di động. Nỗ lực trốn vào Tam Giang Thư Viện tạm tránh đầu sóng ngọn gió. Lấy đối phương tốc độ di động. Ứng có thể ở đến trước đuổi theo. Đây mới là Phi Ngư. Địa, tự kỹ năng mang đến cho hắn gợi ý của hệ thống chi toàn cảnh. Lúc trước sở dĩ có ẩn giấu. Có điều chính là đẩy ra mọi người. Cướp được giết chết Dư Thương Hải một đòn cuối cùng mà thôi. Lưu tâm hướng 4 phía quan sát một chút. Ở xác nhận khoảng chừng trái phải không người sau khi Phi Ngư lập tức triển khai thân pháp, hướng về gợi ý của hệ thống phương hướng đuổi theo. Đạp thử nghiệm, quá đáng mạnh, sông 6 tầng, rốt cục ở sắp đến Tam Giang Thư Viện thời điểm. Đuổi theo bởi vì thương thế quá mức nghiêm trọng, hầu như đã chạy bất động Dư Thương Hải. Cách lão tử nhỏ, Dư Thương Hải thương thế tuy nặng, nhưng nhạy cảm sức quan sát vẫn còn. Nhìn thấy Phi Ngư đuổi theo. Không khỏi nổi giận mắng. Lão tử triển khai phái Thanh Thành độc môn bí kỹ trốn tới đây cũng có thể bị người đuổi đến. Ngươi này con rùa là thuộc cẩu nhỏ. Khà khà. Thần bộ ti thất phẩm bộ khoái Phi Ngư. Cố ý đến đưa Dư trưởng môn quy thiên. Đang khi nói chuyện. Phi Ngư chậm rãi rút đao ra khỏi vỏ. Không nhanh không chậm từng bước một hướng về Dư Thương Hải áp sát quá khứ. Hắn làm như vậy ngược lại không phải vì tinh tướng. Càng không phải tồn tại cái gì thích xem con mồi sắp chết dẫy dụa loại hình tâm lý thay đổi. Chỉ là đơn thuần xuất phát từ với trước mắt cái này thân là một phái trưởng môn level 40 boss kiêng kỵ. Chỉ lo ở cống ngầm bên trong lật thuyền mà thôi. Nhìn từng bước ép sát Phi Ngư. Dư trưởng môn nội tâm là tan vỡ. Nguyên bản lấy Dư Thương Hải tu vi. Căn bản sẽ không đem Phi Ngư thực lực như vậy hậu sinh vãn bối nhìn ở trong mắt. Có điều là một con có thể tiện tay diệt chi run dế thôi. Nhưng là hắn mới vừa rồi bị Dạ Vị Minh cùng Tiểu Kiều song kiếm hợp bích trọng thương sắp chết. Tuy rằng ở thời khắc sống còn triển khai bí pháp chạy thoát. Nhưng hắn giờ khắc này thực lực đã sớm 10 không còn 1. Hắn bây giờ, chỉ sợ cũng liền tùy tiện một cái player cũng chưa chắc đánh thắng được. Càng không muốn để phi ngư cao thủ như vậy. Nếu không thể làm được ra không ngờ. Hắn đem không có nửa phần thắng lợi khả năng. Nhưng mà xem này nhóc con cẩn thận cực điểm tư thế. Hiển nhiên là sẽ không cho hắn loại kia cơ hội. Vậy mà mặc dù như thế, Dư Thương Hải vẫn không dự định bó tay chờ chết. Mắt thấy phi ngư từng bước một áp sát, Dư Thương Hải cũng nắm chặt bảo kiếm trong tay. Chỉ đợi phát hiện sơ hở của đối phương, liền dựa dẫm hắn cao hơn nhiều đối thủ tầm mắt từng trải buông tay một kích. 10 bộ, 5 bộ, 3 bước, mắt thấy phi ngư bước chân càng đi càng gần. Chỉ cần lại về phía trước bước ra một bước, liền tiến vào lẫn nhau bên trong phạm vi công kích. Dư Thương Hải cường trấn tinh thần, đã làm tốt liều mình một đòn chuẩn bị. Mà phi ngư, thì thôi yên lặng đem nội lực chú vào trong tay bảo trong đao. Tiệt sát một đòn bất cứ lúc nào có thể chém vào mà ra. Ngay ở này một cái NPC cùng một cái player đã thủ thế chờ đợi. Đem toàn bộ tinh thần tập trung đến trên người đối phương thời điểm. Nhưng là đột nhiên xảy ra dị biến. Phốc, nương theo một tiếng binh khí vào thịt tiếng vang. Nửa đoạn mũi kiếm đột nhiên tự Dư Thương Hải nơi ngực nhập vào cơ thể mà ra. Nhìn thấy đối phương thân thể bên trong lại đột nhiên bắn ra một đoạn binh khí. Tinh thần sốt sắng cao độ phi ngư theo bản năng lùi về sau một bước. Này mới phản ứng được, là có người trước tiên hắn một bước, cướp đi Dư Thương Hải đầu người, thậm chí đem toàn bộ tinh lực dùng để cùng phi ngư đối lập Dư Thương Hải. Chỉ chú ý tới trước mắt phi ngư từng bước ép sát, căn bản cũng không có phát hiện phía sau còn có một người hai mặt vây công. Một cái đường level 40 boss, liền như thế bị chết không minh bạch. Không cần đối phương từ Dư Thương Hải phía sau đi ra. Phi ngư cũng đã thấy rõ người này đầu cầu tướng mạo. Bởi vì lấy Dư trưởng môn thân cao, hắn thân thể có thể che chắn diện tích thực tại có hạn. Dù cho trên đầu mang tới mũ, vẫn có thể nhìn thấy phía sau cướp quái người nửa tấm gương mặt đẹp trai. Quả nhiên là tên ghê tởm này. Cùng lúc đó, hệ thống nhắc nhở thanh âm tùy theo ở phi ngư vang lên bên tai. Keng, đội ngũ của ngươi thành công đánh chết level 40 boss Dư Thương Hải. Thu được kinh nghiệm 30.000 điểm. Tu vi 3.000 điểm. Keng, bởi vì đội ngũ của ngươi lấy cống hiến phân phối hình thức chiến đấu, dựa theo ở trong chiến đấu biểu hiện, ngươi thu được tiền tài 36 kim. Dùng một cái chân chống đỡ ở Dư Thương Hải thi thể trên lưng đạp về phía trước một cái. Thuận thế đem thanh trúc kiếm từ trên thi thể rút ra. Dạ Vị Minh hướng về phía phi ngư rất khách khí gật gật đầu. Người nói không sai. Cái này Dư Thương Hải quả nhiên ở trạng thái trọng thương dưới. Sức chiến đấu hầu như là số 0. Phi ngư trên mặt miễn cưỡng bỏ ra một tia so với khóc càng khó coi hơn nụ cười. Trong lòng nhưng là có 100 cú MMP cảm giác không nhanh không chậm. Thiên ngôn vạn ngữ, hóa thành một câu nói. Ngươi là làm sao tìm được đến Dư Thương Hải? Nói đến còn nhiều hơn thiệt thòi nó. Đang khi nói chuyện, Dạ Vị Minh đã thu hồi thanh trúc kiếm. Dùng trở nên trống không tay phải cầm lấy trong lòng ôm A Hoàng móng vuốt hướng về phía phi ngư vẫy vẫy. A Hoàng! Đây là đồng nghiệp của ta phi ngư. Cùng hắn chào hỏi đi. Dưng dưng, phi ngư, từ bái vào thần bộ ti đến hiện tại. Ngoại trừ lần thứ nhất biết được cái môn này môn phái không có môn phái võ học một khác đó. Phi ngư huynh rốt cục không nhịn được lần thứ hai sinh ra. Ta muốn lùi bang, ý nghĩ, quá phận quá đáng, quá oan uổng, quá bất đắc dĩ. Nguyên bản hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo. Trượng chi thu hoạch lượng lớn chỗ tốt. trở thành trong game hàng đầu một nhóm player vạn dặm lần theo bí thuật. Ngày hôm nay dĩ nhiên thua với một con chó. Này trên cái nào nói lý đi. Làm lại đem A Hoàng thu vào sủng vật vòng tay bạc. Giả vị Minh thông thạo bắt đầu thu lại Dư Thương Hải thi thể. Được kiếm thuật tâm đắc x1, nội công tâm đắc x1. Không chút biến sắc đem bí tịch cất đi. Trong lúc chuyện này đối với đồng môn sư huynh đệ trước sau không nói một lời. Mãi đến tận chỉ chốc lát sau, Đường Tam Thải bóng người xuất hiện ở đầu hẻm. Dư Thương Hải đã bị các ngươi đánh chết. Nói nhanh lên một chút xem. Đều bảo món đồ gì. Cách chương.